Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Hồng Quân. Thật mạnh phòng ngự, khí lực thật là lớn. Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ, lớn như vậy một khối thạch đầu nện xuống đến sợ đều có mấy ngàn cân lực đạo đi. Đều không có một chút việc, cái này phòng ngự liền có chút dọa người. Tiêu Mặc nhìn ra được. Cái này Hồng Quân sử chính là thuần túy lực lượng cơ thể. Giống nội kinh thôi phát thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút sóng linh khí. Mà Hồng Quân cái này hiển nhiên không có. Cái này liền có chút dọa người rồi. Hoặc là thiên phú dị bẩm. Hoặc là có cường đại nhục thể phòng ngự công pháp. Hô hô, Hồng Quân đột nhiên xông vào đám người. Giống như là hổ vào bầy dê. Trong tay thiếu niên hoàn toàn bị hắn trở thành đại bản tử. Múa đến uy vũ vui vẻ. Chúng thiếu niên bên trong không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ai u. A, cút. Hồng Quân hét lớn một tiếng. Tiếng như kinh lôi. Sau đó tay lắc một cái. Trong tay bắt thiếu niên giống như là ném đống cát trực tiếp ném ra xa 5 trượng. Đem cao gầy thiếu niên nện té xuống đất. Cao gầy thiếu niên một ngụm đem miệng bên trong mang máu hạt cát nhổ ra. Nhìn Hồng Quân mặt cũng thay đổi. Trước khi đến hắn liền nghe người ta nói qua cái này Hồng Quân lực lượng cơ thể rất mạnh. Nhưng ai có thể tưởng có thể mạnh thành dạng này. Bằng vào nhục thân lực lượng một người ngược một đám. Rút lui, ý tưởng cứng rắn, khó giải quyết. Cao gầy thiếu niên mặt đen lên. Liền nói, sau đó trở mình một cái từ dưới đất bò dậy. Chạy vội mà chạy, còn lại thiếu niên một nhìn thủ lĩnh đều chạy trốn. Nơi nào còn dám ở lâu. Vội vàng nói âm thanh suối quẩy, tan tác như chim muông. Hồng Quân ngẩng cao lên đầu, có chút ít đắc ý nện đấm lồng ngực. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh xa 10 trượng chỗ chính một mặt mỉm cười nhìn xem mình Tiêu Mặc. Này, Hồng Quân trừng mắt một đôi mắt to như chuông đồng. Hai tay nện một phát ngực, chợt chỉ vào Tiêu Mặc nói. Tiểu tử kia, ngươi cười cái gì? Ây, Tiêu Mặc sờ mũi một cái. Ngạc nhiên nói, thế nào, ngay cả cười cười đều có lỗi à, thật sự là cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Mình liền ở bên cạnh cười cười đều có thể rước lấy phiền phức. Hừ, liền là có lỗi. Hồng Quân ngẩng đầu nhanh chân hướng Tiêu Mặc đi tới. Ta mặc kệ, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Quyết đấu, Tiêu Mặc sững sờ, hóa ra cái này Hồng Quân là cái phần tử hiếu chiến à. Động một chút lại quyết đấu. Bất quá nhìn hắn kia giọng nói cùng lúc trước mặc dù đánh chạy cao thủ thiếu niên bọn người, nhưng không có đối một người chân chính hạ sát thủ. Ngược lại là cái hào sảng ngay thẳng người. Đối loại người này, Tiêu Mặc vẫn tương đối thân thiết. Tốt, đánh liền đánh. Tiêu Mặc hào khí địa đạo. Lời này vừa nói ra, bên người không ít cách gần đó điểm thiếu niên đều ngơ ngẩn. Vừa rồi Hồng Quân chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền đánh chạy cao gầy thiếu niên đám người. Tất cả mọi người là nhìn thấy. Giờ phút này thế mà còn có người dám cùng Hồng Quân quyết đấu. Cao gầy thiếu niên vừa chạy đi không có mấy bước. Nghe vậy lại thay đổi đầu. Sắc mặt âm tình bất định tại Tiêu Mặc cùng Hồng Quân trên thân đánh giá. Giây lát, hắn vung tay lên. Nói, đều theo ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Mặc xem xét mắt so với mình cao hơn ra trọn vẹn hơn một cái đầu Hồng Quân, cười nói, chúng ta a liền không so những sát khí kia bừng bừng, đến so điểm ôn nhu, liền so tài một chút ai khí lực lớn, xoay cổ tay, thế nào, xoay cổ tay, Hồng Quân mắt sáng rực lên, hắn là cô nhi, từ nhỏ tại một cái vắng vẻ trên trấn làm chút việc nặng. Giống xoay cổ tay loại này cũng không xa lạ gì. Tại trên trấn người đồng lứa thậm chí so với hắn lớn hơn mấy tuổi thanh niên cho tới bây giờ đều không ai có thể vịn qua được hắn. Liếc trộm một cái Tiêu Mặc thân cao, Hồng Quân nhếch miệng cười, trong lòng trong bụng nở hoa. Liền cái này gầy không kéo mấy, dinh dưỡng không đầy đủ dạng có thể vịn qua được ta. Chẳng những là Hồng Quân cười, chung quanh thiếu niên cơ hồ đều cười. Cùng cái này ngốc khối lớn xoay cổ tay. Đây không phải tìm tội thụ sao? Một hắc đại cá thiếu niên cười nhạo nói. người này khổ người cũng rất lớn, nhưng cùng Hồng Quân so sánh, rõ ràng cũng không phải một cái đẳng cấp. Lúc trước cùng Hồng Quân chiến đấu qua người cao gầy giờ phút này đứng ở trong đám người cũng là vẻ mặt khinh thường, hắn nhưng là vừa ăn xong thua thiệt. Đối Hồng Quân lực lượng thế nhưng là rất rõ ràng. Đây không phải mới tới cái kia sao? Cũng có người nhận ra Tiêu Mặc. Bị bắt tới này thế ngoại thiên các thiếu niên phần lớn thời gian đều không ngắn. Nhưng ai cũng không biết thời gian này lúc nào là cái đầu. Cái này dạng này không thú vị. Dày vò thời gian bên trong. Có thể có chút giải trí cũng là tốt. Không ít thiếu niên cũng bắt đầu chiếm trước điểm cao. Hoặc là chen đến Tiêu Mặc cùng Hồng Quân bên người. Chiếm cứ có lợi địa hình. Một bộ xem kịch vui tư thế. Tới. Xoay cổ tay. Liền xoay cổ tay. Cái này tốt. Cực kỳ tốt. Hồng Quân liền nói. Vội vàng ngồi xuống. Lột lên tay phải ống tay áo. Khuỷu tay điểm trước người một khối đá tròn bên trên. Lộ ra rắn chắc phồng lên cánh tay. Ngô. Nếu là tỉ thí. Đến có chút tặng thưởng a. Như vậy đi. Tiêu Mặc cười híp mắt nói. Ta thắng đâu. Không muốn khác, liền muốn ngươi thịt khô mướt. Ngươi thắng đâu, ngươi có thể nhận ta làm ca. Nghe vậy, bên cạnh thiếu niên cũng nhịn không được hống cười lên. Nhưng Hồng Quân đầu này hiển nhiên là thiếu sợi dây. Còn không có kịp phản ứng. Trong lòng tại nói thầm. Thua, liền thua một miếng thịt khô. Thắng, còn có thể thuận tiện nhặt cái ca. Cực kỳ tốt, không có tâm bệnh. Cực kỳ tốt, cực kỳ công bằng. Đến. Nhanh lên, Hồng Quân không kịp chờ đợi nói. Đến, Tiêu Mặc cũng một lột ống tay áo. Lộ ra toàn bộ màu đỏ cánh tay phải. Cùng Hồng Quân cánh tay so sánh. Tiêu Mặc rõ ràng muốn tinh tế nhiều. Bất quá Tiêu Mặc cũng không thèm để ý. Mình dù sao cũng là cường huyết cảnh 7 tầng tu sĩ. Mà lại tới đây thiếu niên mặc dù rất nhiều đều là có tu luyện bí tịch. Nhưng hiển nhiên đại đa số người xuất thân đều bình thường. Tu vi cũng là đê giai, thậm chí có tại có căn bản đều không có bắt đầu tu luyện. Tiêu Mặc Hồng Quân hai người tay phải điểm lấy thạch đầu. Giao nhau đem nắm, đồng thời dùng sức, uống Tiêu Mặc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Vội vàng thôi phát nội kình thiên địa linh khí có chút ba động. Hiện nay, Tiêu Mặc đã là cường huyết cảnh tầng thứ 7. Nội kình thôi phát. Một tay giơ lên 7-800 cân thạch đầu cũng không tính khó. Nhưng hôm nay nội kình đã thôi phát đến cực hạn. Nắm chặt lấy tay phải vẫn là tại lấy nhỏ xíu tốc độ hướng Hồng Quân phương hướng rời. A, Tiêu Mặc một tiếng gầm thét. Sắc mặt đều trướng thành màu gan heo. Đáy lòng cũng là thất kinh. Cái thằng này khí lực thật lớn. Hắc tương đương, Hồng Quân cắn răng một cái. Cánh tay phải nổi gân xanh. Hai cánh tay bắt đầu lấy một loại đều tốc độ hướng phía bên mình nghiêng. Một lát sau, không vịn, ta nhận thua, Tiêu Mặc nhảy ra ngoài, vội vàng vẫy cánh tay phải. Cứ như vậy một hồi, cảm giác toàn bộ cánh tay phải đều chết lặng, muốn đoạn mất cảm giác. Hồng Quân khó được gãi đầu, nhìn Tiêu Mặc ánh mắt cũng thân thiết mấy phần. Những năm này cùng hắn xoay cổ tay vịn cũng không ít. Người đồng lứa bên trong cực ít gặp được có giống Tiêu Mặc khí lực lớn như vậy. Hắn lại không biết Tiêu Mặc là thôi phát toàn bộ nội kình. Muốn đổi làm 2 năm trước Tiêu Mặc. Chỉ sợ 3 cái Tiêu Mặc buộc một khối đều là một hiệp vạn ngã. Thật nhỏ đệ, người khí lực thật to lớn. Tiêu Mặc cười híp mắt điểm lấy chân. Sờ lấy Hồng Quân đỉnh đầu tấc phát. Thình thịch, cảm giác thật thoải mái. Hồng Quân không có chút nào cảm nhận được Tiêu Mặc trong lời nói không ổn. Hắn cũng cực kỳ thoải mái. Nhặt được cái ca, còn thắng xoay cổ tay. Thoải mái a ấy. Khối này thịt khô cho đại ca ăn. Hồng Quân từ trong ngực móc ra một khối lớn chừng bàn tay đen xí. Thịt khô, do dự một chút, vẫn là đưa cho Tiêu Mặc. Những người khác là ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem Hồng Quân trong tay thịt khô. Thậm chí có người đều âm thầm nuốt nước miếng. Cũng thấy Hạ Hồng Quân thân thể về sau. Do dự một chút chỉ có thể coi như thôi. Cao thủ thiếu niên nhìn Hồng Quân ánh mắt đều có chút cổ quái. Lẩm bẩm nói.